Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29 đang nói thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Giờ này mà gõ cửa thì chỉ có thể là bố cậu. Hướng Biên Đình nói với Hạ Tuyên, thầy Hạ, tạm thời không nói nữa nhé, bố tôi đến rồi. Hạ Tuyên ừ một tiếng, chúc thầy Hạ ngủ ngon. Hướng Biên Đình nói, ngủ ngon. Hướng Biên Đình cúp máy, bố cậu nghe cậu nói, vào đi, mới đẩy cửa vào, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, đứng ở cửa không vào, còn nói là buồn ngủ, vừa nãy còn nghe thấy con chơi piano. Hướng Biên Đình co mình vào chăn, chỉ lộ ra cái đầu, vừa nãy ăn no quá, nên con ra vườn sau tiêu hóa một chút, có phải vừa nãy con đang gọi điện thoại với ai không? Bố cậu hỏi, Hướng Biên Đình nằm trên giường gật đầu, giờ này rồi còn gọi điện thoại với ai? Bố, có việc gì không ạ? Bố cậu đứng ở ngoài cửa nhìn cậu. Không có việc gì thì không thể đến nhìn con à? Có, bố cứ tùy ý nhìn, nhưng nhìn thêm một lúc nữa là sẽ thấy mặt con khi ngủ mất đấy. Được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi, bố cũng ngủ sớm nhé, bố cậu đóng cửa rồi đi. Hướng Biên Đình nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại bên gối. Trên màn hình có một tin nhắn từ Hạ Tuyên. Cậu cầm điện thoại lên xem. Hạ Tuyên, tôi tin hết những gì em vừa nói đấy. Quả nhiên là bị phản đòn. Đùa giỡn với người như Hạ Tuyên rất dễ bị đảo ngược tình thế. Hắn không phải là người dễ đùa đâu. Hướng Biên Đình nhớ lại những gì mình vừa nói. Như là, cha nợ con trả. Hay là, cắn lại đi. Hai câu này đã tự đào cho mình hai cái hố. Thực ra cậu rất ít khi đùa giỡn với người khác như vậy. Giờ cũng đã dần cảm nhận được. Trong mắt cậu, Hạ Tuyên thật sự là một tồn tại rất đặc biệt. Hướng Biên Đình không biết nên trả lời thế nào. Đầu ngón tay đặt trên bàn phím một lúc lâu. Cuối cùng chỉ gửi lại một câu. Cậu không thể xác định Peter có thật sự cắn người hay không. Mặc dù Peter có vẻ rất thích Hạ Tuyên, nhưng tình huống này dù sao cũng là sự kiện ngẫu nhiên. Nếu thật sự cắn thì sao? Hướng Biên Đình kéo chăn lên đầu, nghĩ cắn thì cắn thôi. Cậu không tin Hạ Tuyên thật sự có thể cắn lại. Sáng hôm sau, Hạ Tuyên bay về Giang Châu, chiều xăm cho khách đến tận 7 giờ tối, mà mới chỉ làm được một phần. Khách nói đói quá không chịu nổi. Hỏi hôm nay có thể dừng ở đây không? Hạ Tuyên nói được, rồi nói, lần sau ăn no rồi hãy đến. Khách cười khoác áo vào. Hôm nay lơ đễnh, buổi trưa chỉ ăn một bát mì. Làm tôi đói quá, nằm ở đó cũng ngại. Bụng cứ kêu ọt ọt. Hạ Tuyên về nhà, việc đầu tiên là qua nhà đối diện. Xem rắn của Hướng Biên Đình. Hộp rắn rất lớn, cảnh trí cũng rất sang trọng. Bên trong có một cái đầu lâu giả. Peter đang chui bên trong chậm rãi bò ra. Nhìn có vẻ rất thoải mái. Hạ Tuyên nhẹ nhàng gõ gõ vào hộp rắn. Peter từ gừa bò về phía có tiếng động. Hắn cong ngón tay gõ nhẹ hai cái lên hộp rắn. Đùa đùa nó qua kính. Peter thè lưỡi ra. Không đuôi. Cái mặt đen nhỏ nhìn có vẻ ngốc nghếch. Không chỉ không thấy bất kỳ sự công kích nào. Mà còn rất ngốc, Hạ Tuyên mở hộp rắn, kéo Peter ra, Peter không cắn hắn, còn ngoan ngoãn quấn quanh tay hắn. Hạ Tuyên cũng không đến mức đặt sự tiến triển của mối quan hệ với Hướng Biên Đình lên một con rắn. Hắn không thể cố tình đi đùa rắn cho nó cắn người. Nhưng việc rắn có cắn hay không thật sự là sự kiện ngẫu nhiên. Không biết chừng lại tự dưng cho hắn một cú cắn cũng nên. Sau đó, quả thực Hạ Tuyên đã bị rắn cắn một cái không rõ lý do. Lúc đó Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm cũng ở đó. Hai người từ Bắc Thành về. Khi đến nhà Hạ Tuyên để ăn cơm, thấy hắn có một con rắn quấn trên cổ thì giật mình. Có lẽ Peter ngửi thấy mùi lạ nên phản ứng lại. Khi được đưa về nhà đã cắn Hạ Tuyên một cái. Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm đã tận mắt chứng kiến. Đây là con rắn mà Tiểu Hướng nuôi hả? Bạch Khâm kêu lên, tiểu hướng đúng là không phải dạng vừa. Sau đó y lại nói, nhóc đen này không hiểu chuyện lắm nhỉ, sao lại cắn cả cha hai của mày chứ? Tiêu Dịch Dương liếc nhìn y, thầm nghĩ may mà Hướng Biên Đình không có ở đây. Nếu không anh ta thật sự sẽ lấy băng keo dán miệng Bạch Khâm lại. Hạ Tuyên cười một tiếng, ngón tay xoa xoa đầu nhỏ của Peter, nói, nó hiểu chuyện lắm, 5 ngày còn lại của kỳ nghỉ dài. Trường đại học cũng không phải không có bài tập. Hướng Biên Đình đã dành 1 ngày để hoàn thành bài tập, rồi dành 2 ngày đi chơi ở thành phố gần đó với Thẩm Trạch. Thẩm Trạch xin nghỉ 6 ngày, tâm trạng rất tốt, hoàn toàn coi 6 ngày nghỉ này như kỳ nghỉ quốc khánh để tận hưởng. Nhưng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Tối ngày thứ 5 của kỳ nghỉ, bố mẹ cậu ta đã có ý định muốn đưa cậu ta về Úc. Bảo cậu ta sớm về nhà dọn đồ, ngày mai nhanh chóng đi đi. Hướng Biên Đình tự mình đưa cậu ta ra sân bay. Lần đầu tiên thấy Thẩm Trạch có biểu cảm tội nghiệp như vậy. Nhìn thật đáng thương, đừng lên máy bay mà khóc nhé. Hướng Biên Đình cười có phần bất đắc dĩ. Bây giờ tôi đã muốn khóc rồi. Vậy khóc một chút đi. Hướng Biên Đình nói, khóc xong rồi lên máy bay. Thẩm Trạch không khóc được, mở rộng vòng tay, ôm một cái đi, người anh em, lần sau gặp là mùa đông rồi. Hướng Biên Đình thở dài, đúng là xến xúa, cậu ôm Thẩm Trạch một cái, vỗ lưng cậu ta, nói, học hành cho tốt. Thẩm Trạch xách túi đi qua kiểm tra an ninh, cứ một bước lại quay đầu 3 lần. Hướng Biên Đình tiễn cậu ta qua cửa kiểm tra an ninh rồi mới rời đi. Buổi sáng Thẩm Trạch về Úc, thì buổi chiều, Hướng Biên Đình về Giang Châu. Khi hạ cánh thì trời đã tối. Tài xế đưa cậu về Lam Đình Nhã Loan. Về đến nhà, cậu không thấy rắn trong hộp rắn. Chắc là đang ở nhà Hạ Tuyên rồi. Sau khi Hạ Tuyên trở về Giang Châu, mỗi ngày đều gửi cho cậu một bức ảnh của Peter. Có thể chụp gần như vậy, cho thấy mối quan hệ giữa người và rắn rất hòa hợp. Tình huống cắn người chắc chắn không xảy ra đâu nhỉ. Hướng Biên Đình sắp xếp hành lý xong, định đến nhà Hạ Tuyên đón Peter về. Hạ Tuyên mở cửa, thấy cậu thì hơi bất ngờ. Hôm nay đã về rồi à? Về sớm hơn. Hướng Biên Đình đưa áo khoác đã giặt sạch cho Hạ Tuyên. Áo đã giặt sạch rồi. Hạ Tuyên nhận lấy túi đựng áo khoác, nói, rắn ở trong nhà. Nói xong, hắn lấy một đôi dép mới từ tủ giày để ở cửa ra vào. Hướng Biên Đình hơi ngẩn ra, sau đó thay dép đi vào nhà. Hạ Tuyên chỉ vào ghế sofa. Hướng Biên Đình nhìn sang, thấy con trai bảo bối của mình đang nằm trên gối sofa. Có vui quá mà quên cả nhà không hả? Hướng Biên Đình cười nói. Hạ Tuyên hỏi cậu, mới xuống máy bay à? Ăn tối chưa? Ăn trên máy bay rồi. Hướng Biên Đình đi về phía Peter, nâng nó lên, may mà vẫn chưa vui đến mức quên cả trời đất. Vừa ngửi thấy mùi của cậu thì đã tự động quấn vào tay. Hướng Biên Đình là một đứa trẻ ngoan hiền, chỉ thỉnh thoảng nghịch ngợm, nhưng vẫn rất có nguyên tắc. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyên, chủ động hỏi, nó có cắn anh không? Hạ Tuyên không nói gì, chỉ giơ tay phải lên cho cậu xem. Bên cạnh ngón đeo nhẫn có 2 vết đỏ rất rõ ràng. Chỉ trong 2 ngày, vết cắn thậm chí còn chưa đóng vảy. Sự kiện ngẫu nhiên thật sự đã xảy ra. Hướng Biên Đình nghĩ mình thật sự quá nguyên tắc khi hỏi câu này. Nhưng cậu không ngờ Hạ Tuyên còn nguyên tắc hơn cả mình. Có thể thương lượng không? Hạ Tuyên hỏi cậu, cắn rắn hay cắn em đây? Biểu cảm của Hạ Tuyên không giống như đang đùa. Hướng Biên Đình bỗng cảm thấy hơi mơ hồ. Không phải đang đùa sao? Đầu óc Hướng Biên Đình bỗng dừng lại. Cậu mím môi, quyết tâm, tôi, dù sao cắn rắn còn không thực tế bằng cắn người. Dù sao cậu cũng không ghét sự gần gũi của Hạ Tuyên. Hạ Tuyên nhìn cậu một lúc, thật sự tiến lại gần. Hướng Biên Đình cứng người lại, đứng yên tại chỗ, mắt nhìn Hạ Tuyên từ từ tiến lại gần. Hạ Tuyên ghé vào tai cậu, thì thầm, Hướng Biên Đình, tôi thật sự sẽ như vậy đấy. Vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên tiếng mở cửa. Hướng Biên Đình bừng tỉnh, quay lại nhìn, một cậu bé tóc xoăn với đôi mắt sáng đang đứng ở cửa phòng. Biểu cảm có hơi ngơ ngác, trông như vừa mới ngủ dậy. Hạ Tuyên nhíu mày, Hướng Biên Đình thấy cậu bé dụi mắt, dùng tiếng Trung có khẩu âm hơi lạ. Gọi, cậu ơi, Hướng Biên Đình quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Hạ Tuyên. Cậu bé vừa gọi cậu ơi lại nói một câu tiếng nước ngoài với giọng ngọng nghịu. Cháu họ tôi, Hạ Tuyên nói với Hướng Biên Đình, rồi đi vào bếp rót một ly nước ấm nhỏ. Cháu nhỏ của hắn lết đôi dép bông hình gấu đến trước mặt hắn. Mắt nhắm mắt mở ngáp một cái. Hạ Tuyên đưa nước đến bên miệng cậu bé. Cậu bé uống ừng ực nửa ly. Uống xong mới tỉnh táo lại. Mở đôi mắt to đẹp nhìn Hướng Biên Đình. Cậu bé ngước nhìn Hạ Tuyên. Hỏi bằng tiếng Nga. Cậu ơi, Kateoeto, đây là ai? Hạ Tuyên trả lời. Moi Vot Liuboni. Người yêu của ta, cách chương.